Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trên mặt lại bất an, Công Công khóe miệng chuột dạ nói: "Vậy sao?" Trong lòng lại nhịn không được mà hốt hoảng, giống như trái tim đáng thương của mình bị người ta nhìn thấy rất rõ ràng, dù đã ra sức ẩn ấp nhưng lại bị tất cả mọi người đều biết tận tường. Đàn ông mà, ai mà chẳng như vậy, huống chi là Hình còn muốn tạo dựng nghiệp lớn một phen. Có lúc gặp dịp thì chơi, cũng chỉ là nhất thời, khó tránh khỏi không cẩn thận phạm lỗi một chút. Lúc nói đến gặp dịp thì chơi, Tiếu Như Nghe như có như không, nhìn Tô Lưu Cảnh một cái. Cái nhìn kia, cơ hồ khiến Tô Lưu Cảnh muốn rơi cái dĩa trong tay xuống. Có lẽ nào chuyện tối qua Hình Hạo Xuyên vào phòng cô đã bị Tiếu Như Nghe biết được. Tiếu Như Nghe cũng không tiếp tục làm rõ, chỉ mỉm cười ưu nhã nói: "Có mấy phu nhân quyền quý thường nói với tôi rằng phải nên đề phòng những người phụ nữ xấu bụng, thừa dịp tôi không chú ý mà đến quyến rũ Hình để leo lên đầu Cảnh làm Phượng Hoàng. Tuy nhiên tôi cũng không tin tưởng lắm, mặc dù thời điểm tôi đi ra ngoài chữa bệnh, Hình ở bên ngoài từng có người khác, nhưng mà tôi biết rõ người anh ấy yêu chỉ có một mình tôi mà thôi. Đây cũng chính là ước định của chúng tôi. Có điều cũng thấy thật đáng tiếc cho những người kia. Rõ ràng có tiền đồ thật tốt, tại sao còn cố tình đi làm những chuyện không tốt như vậy? Lưu Cảnh, cô nói có đúng không?" Tô Lưu Cảnh đang lúc mất hồn, chợt bị điểm tên, thức ăn trong tay chợt rơi xuống, làm bẩn cả khăn trải bàn, trông hết sức chói mắt. Tiếu Như Nghe quan tâm hỏi: "Lưu Cảnh, cô làm sao vậy?" Tô Lưu Cảnh vội đáp: "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là không cẩn thận thôi." Nói xong liền vội vàng cầm khăn ăn ở bên cạnh lên lau. Tiếu Như Nghe âm thầm hừ lạnh một tiếng, càng thêm lạnh lạnh, tuy thế trên mặt vẫn dịu dàng tỏ ý trấn an: "Không việc gì cả, đợi lát nữa đám tiểu nhân sẽ đến xử lý." Cô ta càng như vậy, Tô Lưu Cảnh lại càng hốt hoảng, càng cảm thấy khó xử, chợt đứng lên nói: "Tiếu tiểu thư, tôi có chút chuyện, đi ra ngoài trước." Sau đó không đợi cô ra hỏi thăm, liền vội vã chạy ra ngoài. Bầu không khí áp bức này khiến cho cô một giây cũng không đợi nổi. Nụ cười của Tiếu Như Nghe chính là sự trừng phạt lớn nhất với cô, càng làm cho cô thấy bản thân hèn hạ vô sỉ, xâm chiếm đàn ông của người khác. Chạy như bay ra khỏi nhà họ Hình, bên tai loang thoáng nghe được đám hầu gái buôn chuyện với nhau. Cô xem, không phải cô ta đang chột dạ chứ? Nếu tôi là cô ta, đã sớm quỳ xuống trước mắt Tiếu tiểu thư nói xin lỗi rồi. Còn mặt mũi nào mà cùng nhau ăn bữa sáng, thật đúng là không biết hẹn. Tô Lưu Cảnh nhắm mắt lại chạy thật nhanh, giống như khắp thiên hạ đều có hàng nghìn, hàng vạn đôi mắt cùng nhau giám thị mình lạnh lùng giễu cợt. Cảm giác này quả thật so với chịu phạt còn khó chịu hơn nhiều. Trong phòng khách, Tiếu Như Nghe từ từ nhấp một ngụm trái cây, hương vị ngọt ngào tươi cười nói, sau đó nhìn theo bóng lưng nhếch nhác kia của cô, lạnh lùng bật cười. Tô Lưu Cảnh đứng ở trước tòa nhà RK, nhìn thật lâu, lâu đến mức Trần cũng bất giác tê dại, mới hít sâu một hơi, lấy dũng khí đi vào. Kể từ buổi họp báo ngoài ý muốn ngày đó, cô vẫn chưa bước vào nơi này một bước. Theo bản năng, cô thấy sợ hãi nơi này, bởi vì mỗi một người, ai cũng vì buổi họp báo kia mà bỏ ra bao nhiêu sức lực lâu như vậy. Chỉ bởi vì mình cô, toàn bộ liền hóa thành bọt nước, ngay cả anh Thương cũng bị liên lụy theo. Lúc Tô Lưu Cảnh đi vào tòa nhà, tất cả mọi người vẫn bận rộn như thường ngày, chạy lên chạy xuống, qua lại vội vã. Ở góc độ nào đó, cô cảm thấy thực hâm mộ cuộc sống của bọn họ, bởi vì bọn họ đã xác định được mục tiêu cho bản thân và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đó. Mỗi sáng sớm, được nhận nụ hôn chào buổi sáng từ người mình yêu thương, sau đó nói tạm biệt, công việc bận rộn thỉnh thoảng, cố gắng dành ra một chút thời gian để nghiêm túc tính toán về lúc tan tầm. Sau khi hết giờ, sẽ cầm túi lao ra khỏi cửa công ty, cùng với người yêu đã sớm chờ ở bên ngoài, đi đến một nhà hàng không đắt lắm để ăn tối. Thỉnh thoảng vào lúc ăn cơm, sẽ trao nhau vài nụ hôn thân mật hoặc là kể cho nhau nghe những câu chuyện cười, vui sướng hưởng thụ người khác ánh mắt hâm mộ, hoặc là cùng trở về hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người. Cuộc sống như thế có lẽ hơi bình thản, có lúc sẽ cảm thấy khô khan. Cuộc sống như thế có người thậm chí sẽ cảm thấy thiếu hụt kịch tính mà cảm thấy chán ghét. Thế nhưng đối với Tô Lưu Cảnh mà nói lại là hy vọng xa vời, vẫn không cách nào có được. Một cuộc sống an ổn lại tràn đầy thỏa mãn nho nhỏ, thật lòng yêu một người. Tô Lưu Cảnh hít thật sâu bầu không khí ở nơi này, cảm giác toàn thân như sống lại lần nữa vậy. Đây cũng là lý do tại sao khi Hình Hạo Xuyên bắt cô lựa chọn, cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.